Hỗn độn đan thần, tác giả, Nhất Kiếm Phiêu Hương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 291, đan tháp tranh hùng chi dụng tâm lương khổ. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía Đinh Tiếu Tiếu. Cái này vừa mới bộc lộ tài năng một đời thiên kiêu. Lại là phượng tộc người. Thế nhưng là Đinh Khiếu Thiên rõ ràng không phải phượng tộc người. Nói như vậy, Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân nhất định là thuần chủng phượng tộc người. Làm tất cả mọi người ánh mắt đều chuyển hướng Đinh Khiếu Thiên bên người Lâm Nguyệt Nhi lúc. Đã thấy Lâm Nguyệt Nhi sắc mặt rất là khó coi. Thật giống như nàng căn bản không nguyện ý bị người nhắc lên phượng tộc người ba chữ một dạng. Ta nói đúng sao? Phượng gì? Cái kia tà mị thiếu các chủ thật giống như đang cố ý khiêu khích đồng dạng. Chuyển qua đối với bị mọi người chú ý Lâm Nguyệt Nhi hỏi. Chỉ là hắn lời nói khiến nguyên bản sắc mặt sẽ rất khó nhìn Lâm Nguyệt Nhi. Toàn thân khí thế càng là nhịn không được phát ra. Phượng gì? Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân Lâm Nguyệt Nhi thật sự là phượng tộc người. Diệp Hàn không nghĩ tới sự tình diễn biến đến một màn này. Cái này đột nhiên giết ra đến nam phượng các thiếu các chủ. Vậy mà gọi Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân phượng gì? Dạng này tới nói, Đinh Tiếu Tiếu chẳng phải là cái này thiếu các chủ biểu muội. Diệp Hàn nhìn về phía Đinh Tiếu Tiếu. Đã thấy Đinh Tiếu Tiếu xông lấy chính mình gật gật đầu. Hiển nhiên chính mình đoán không sai. Nguyên lai Đinh Tiếu Tiếu mẫu thân thật sự là phượng tộc người. Mà lại đã bị cái này thiếu các chủ trở thành di nương. Hiển nhiên cái này Lâm Nguyệt Nhi cũng là thuần chủng phượng tộc người. Khó trách Lâm Nguyệt Nhi chỉ là Thanh Lâm Học Viện ngoại viện viện trưởng. Lại có thể trưởng khống toàn bộ Thanh Lâm Học Viện. Lấy nàng phượng tộc nhân thân phận. Lại có cái kia đuôi mù dám đi đắc tội nàng. Diệp Hàn nhìn bên cạnh biểu lộ đồng thời không có quá nhiều phẫn nộ Đinh Khiếu Thiên. Trong lòng không khỏi minh bạch rất nhiều. Nếu quả thật như cái này thiếu các chủ chỗ nói phượng tộc nữ nhân không thể gả ra ngoài. Rất khó tưởng tượng Đinh Khiếu Thiên cùng với Lâm Nguyệt Nhi. Đến cùng gánh vác loại nào áp lực. Mà lại hai người còn dục có một nữ Đinh Tiếu Tiếu. Thiếu các chủ sợ là nhận lầm người. Bản thân họ Lâm tên Nguyệt Nhi. Vậy tôn quý họ Phượng, ta cũng đảm đương không nổi. Lâm Nguyệt Nhi cảm nhận được Đinh Khiếu Thiên đặt ở trên bả vai mình. Cái kia ấm áp tay, tâm tình rất nhanh liền bình phục lại. Theo nàng cùng với Đinh Khiếu Thiên về sau, nghe đến nhiều nhất một câu chính là phượng tộc nữ nhân không gả ra ngoài. Nàng sẽ không quên bởi vì câu nói này nàng và Đinh Khiếu Thiên nhận hết loại khổ nào khó. Những thứ này phủ bụi tại trong trí nhớ chuyện cũ hôm nay lần nữa bị người nhắc lên. Lâm Nguyệt Nhi tự nhiên phẫn nộ. Ha ha, Phượng Di, năm đó phụ thân ta xác thực làm có chút quá phận. Bất quá ta ngược lại là có biện pháp hòa hoãn hai người các ngươi quan hệ. Lần này chờ ta trở về nhìn thấy ta phụ thân. Ta liền để hắn phái người hướng ngươi đề thân. Đến thời điểm Tiếu Tiếu thành ta chính thất. Ngươi cùng ta phụ thân quan hệ liền có thể được đến hòa hoãn. Làm không cẩn thận ta phụ thân một cái cao hứng. Thì không ngăn cản nữa ngươi cùng Đinh Khiếu Thiên sự tình. Cái này chẳng phải là song toàn mỹ sự tình. Tà mị nam tử đột nhiên sắc mặt biến đến cực kỳ nghiêm túc. Ngữ khí cũng biến thành nhu hòa một số. Thế mà cũng là loại này nghiêm túc bộ dáng. Để một bên Đinh Tiếu Tiếu nhịn không được lui lại hai bước. Tránh sau lưng Diệp Hàn. Diệp Hàn vỗ vỗ Đinh Tiếu Tiếu cánh tay. Tỏ ý nàng không cần kinh hoàng. Hắn nhìn lấy cái kia hoàn toàn không đem mọi người để vào mắt tà mị nam tử. Trong lòng cười lạnh. Nhìn đến phượng tộc người cũng không có gì đặc biệt. Theo trước đó Phượng Lâm Lang, Phượng Ly, Phượng Thần Dương. Lại đến cái này nam phượng các thiếu các chủ. Diệp Hàn nhìn đến đều là tối tăm cùng tà ác. Khó trách Lâm Nguyệt Nhi muốn vứt bỏ họ Phượng. Nếu như nói trước đó Diệp Hàn có thể không sợ người trong thiên hạ chuyện cười. Trước mặt mọi người cự tuyệt Đinh Khiếu Thiên. Nhưng là chẳng biết tại sao. Khi thấy cái này tà ác nam tử đối Đinh Tiếu Tiếu có ý đồ thời điểm. Diệp Hàn trong lòng nhất thời khó chịu. Đinh Tiếu Tiếu có thể không gả cho chính mình. Nhưng là cũng không thể gả cho mà dạng người này. Cái này thiếu các chủ cùng quỷ tiệt nhan. Phượng Lâm Lang thế hệ quả thực cũng là một đường mặt hàng. Tiếu Tiếu như là rơi vào trong tay người nọ, tuyệt đối không sống yên lành được. Thế mà Đinh Khiếu Thiên tiếp xuống tới cử động, xác thực Diệp Hàn cũng không nghĩ tới. Chỉ thấy Đinh Khiếu Thiên không nhìn cái kia thiếu các chủ tồn tại. Quay người đối với cái kia nhếch nhác lão giả nói ra. Vãn bối Đinh Khiếu Thiên muốn mời Mộc lão giúp ta nữ nhi Đinh Tiếu Tiếu chủ hôn. Không biết tiền bối có thể hay không hãnh diện. Đinh Khiếu Thiên cử động, không chỉ có để Diệp Hàn không nghĩ tới, thì liền tại chỗ tất cả người cũng không nghĩ tới. Tại cái này thiếu các chủ uy hiếp phía dưới, Đinh Khiếu Thiên y nguyên muốn thúc đẩy Diệp Hàn cùng nữ nhi của hắn hôn sự. Chẳng lẽ hắn thì không sợ đắc tội Nam Phượng các chủ? Hừ, Đinh Khiếu Thiên, nhìn tới năm đó sự tình còn không có để ngươi giải trí nhớ. Ta Phượng Cửu Minh không chiếm được đồ vật, người khác cũng mơ tưởng được. Nếu như ngươi còn chấp mê bất ngộ, đến thời điểm cũng đừng trách phụ thân ta trở mặt vô tình. Đinh Khiếu Thiên cử động tựa hồ triệt để chọc giận cái này tự xưng là Phượng Cửu Minh thiếu các chủ. Giờ phút này cái kia Phượng Cửu Minh ánh mắt như cùng một con rắn độc đồng dạng, lạnh lùng nhìn chằm chằm Đinh Khiếu Thiên. Tuy nhiên hắn toàn thân không có phóng thích nửa điểm sát khí, nhưng là tất cả mọi người biết, Nam Phượng các chủ Phượng Cửu Minh thành công bị chọc giận. Thế mà mặc cho Phượng Cửu Minh như thế nào đối xử lạnh nhạt đối mặt, Đinh Khiếu Thiên y nguyên bất vi sở động. Hai tay của hắn ôm quyền, đối với nhếch nhác lão giả lần nữa không người nói ra. Như là Mộc lão có lo lắng, vãn bối tất nhiên là không dám khó xử. Bất quá hôm nay, người nào cũng không thể ngăn cản ta Đinh Khiếu Thiên gả nữ. Đinh Khiếu Thiên lời nói, để cái kia trầm mặc lão giả rốt cục ngẩng đầu lên. Hắn híp mắt nhìn lấy Đinh Khiếu Thiên nói ra. Tiểu tử ngươi cũng không cần ở trước mặt ta sử dụng kế khích tướng. Ta Mộc Vãn Phong còn không có sợ qua người nào. Tự xưng Mộc Vãn Phong nhếch nhác lão giả nói xong, liền đối với Diệp Hàn cùng Đinh Tiếu Tiếu vẫy tay. Đinh Khiếu Thiên gặp Mộc tiền bối tại hướng Diệp Hàn hai người vẫy chào, trên mặt nhất thời chiếu phía trên vẻ vui mừng. Hắn liền vội vàng đem Diệp Hàn cùng chính mình nữ nhi đẩy đến Mộc tiền bối bên người. Nguyên lai cái này nhếch nhác lão giả gọi Mộc Vãn Phong. Bất quá danh tự thật sự là cùng hắn hình tượng không hợp. Diệp Hàn bị đẩy đến Mộc Vãn Phong bên người lúc, trong lòng nhất thời sinh ra một loại cảm giác kỳ quái. Hắn không nghĩ tới sự tình hội phát triển đến một bước này. Càng không có nghĩ tới cái này nhếch nhác lão đầu vậy mà sẽ thành vì chính mình chủ hôn người. Nhìn lấy Đinh Tiếu Tiếu trên mặt hồng nhuận phơn phớt, Diệp Hàn trong lòng thì dâng lên một cỗ vô lực. Hắn thậm chí có chút mê mang. Từ khi tiến vào cái này thế giới đến nay, mặc kệ làm bất cứ chuyện gì, hắn đều là tùy tâm mà làm, tùy tính mà làm. Nhưng là hôm nay hắn lần thứ nhất bị người ép buộc làm một chuyện, mà bị ép buộc sự tình lại là cùng người thành thân. Càng thêm khó chịu là, hắn còn vô pháp cự tuyệt. Nơi này không biết có bao nhiêu người đang hâm mộ ngươi. Tiểu tử ngươi còn một mặt không tình nguyện bộ dáng. Hừ, nếu để cho ta tuổi trẻ cái mấy ngàn tuổi, ta lão đầu cũng phải hâm mộ ngươi. Ngay tại Diệp Hàn trong lòng bồi hồi thời điểm, một đạo truyền âm rơi vào hắn trong tai. Diệp Hàn ngẩng đầu, chỉ thấy Mộc Vãn Phong chính đầy vẻ khinh bỉ mà nhìn xem hắn. Mộc lão, ta đương nhiên biết đây là chuyện tốt. Tiếu Tiếu cũng là vạn năm không gặp cô gái tốt. Nhưng là ta... chấm ngoặc kép, Diệp Hàn lời còn chưa nói hết, một thanh âm lần nữa truyền đến hắn trong tai. Kế tiếp Diệp Hàn nghe đến nội dung, lại là Diệp Hàn chưa bao giờ nghĩ tới sự tình. Cái gì nhưng là chẳng những là, ngươi cho rằng Đinh Khiếu Thiên đem Đinh Tiếu Tiếu hứa hẹn ngươi, là thật đối ngươi rất hài lòng. Nếu như ngươi dạng này nghĩ, vậy ngươi cũng quá tự luyến. Nói cho ngươi đi tiểu tử, cho dù ngươi không xuất hiện, Đinh Khiếu Thiên cũng sẽ rất mau đưa Đinh Tiếu Tiếu gả cho người khác. Bởi vì Đinh Tiếu Tiếu đã đến gả cưới tuổi tác, Đinh Khiếu Thiên thời thời khắc khắc đều tại lo lắng Phượng tộc người sẽ tìm được Đinh Tiếu Tiếu. Sau đó lấy Phượng tộc nữ nhân không gả ra ngoài lý do cưỡng ép đem Đinh Tiếu Tiếu mang đi. Cho nên hắn mới như thế nóng vội muốn đem Đinh Tiếu Tiếu gả đi. Có thể nói Đinh Khiếu Thiên cả đời này thống hận nhất cũng là Phượng tộc người. cho nên hắn vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Đinh Tiếu Tiếu gả cho phượng tộc người. Mà hắn lớn nhất không muốn nhìn thấy người, chính là cái này Phượng Cửu Minh. Nếu như ta đoán không sai, giống Đinh Tiếu Tiếu dạng này không phải thuần chủng phượng tộc người. Cho dù là cùng Phượng Cửu Minh, cũng chỉ hội luân là thấp nhất tiện nô tì, thậm chí sẽ chỉ biến thành đồ chơi. Đến mức Phượng Cửu Minh nói chính thất, hoàn toàn là tại cho Đinh Khiếu Thiên mặt mũi mà thôi. Cho nên ngươi bây giờ biết ngươi có nhiều may mắn a. Chỉ có thể nói ngươi xuất hiện thời cơ quá tốt. Đinh Khiếu Thiên vừa tốt có thể mượn nhờ để ngươi dự thi sự tình. Tại trước mặt mọi người tuyên bố đem Đinh Tiếu Tiếu hứa hẹn ngươi. Cứ như vậy, hắn đã có thể bảo trụ nữ nhi, lại có thể bảo trụ Thiến Hồ học viện, còn có thể lôi kéo ngươi. Đương nhiên, ngươi may mắn nhất sự tình còn không chỉ như thế. Ngươi đời này số một may mắn, cũng là Đinh Tiếu Tiếu dạng này một cái thiên chi kiều nữ. Vậy mà cũng sẽ thích ngươi. Thật không biết tiểu tử ngươi trừ trận pháp, còn có cái gì đáng giá nàng ưa thích. Đương nhiên, cái này không chỉ có là ngươi may mắn, cũng là Đinh Tiếu Tiếu may mắn, càng là Đinh Khiếu Thiên may mắn. Hắn nhìn ra Đinh Tiếu Tiếu thích ngươi, cho nên càng thêm nghĩa vô phản cố muốn đem nữ nhi hứa hẹn ngươi. Cho đến giờ phút này, Diệp Hàn mới xem như rốt cuộc minh bạch Đinh Khiếu Thiên khổ tâm. Đáng thương lòng cha mẹ trong thiên hạ. Diệp Hàn nhìn lấy khẩn trương Đinh Tiếu Tiếu, trong lòng nhất thời lên một tia đau lòng. Nguyên lai cái này luôn luôn thích cười nữ hài, cũng có được loại này không cách nào kháng cự vận mệnh. Người đời này số một may mắn, cũng là Đinh Tiếu Tiếu dạng này một cái thiên chi kiều nữ. Vậy mà cũng sẽ thích ngươi. Mộc Vãn Phong thanh âm như cũ tại bên tai tiếng vọng. Diệp Hàn thở dài, hắn đương nhiên minh bạch Đinh Tiếu Tiếu đối với mình tâm tư. Ban đầu ở đan tháp thời điểm, Đinh Tiếu Tiếu thì đối với mình biểu hiện ra một loại không muốn xa rời. Diệp Hàn muốn từ bản thân cho Đinh Tiếu Tiếu giảng lương chúc cố sự. Trong lòng lại vô hình nhất động, hắn cùng Đinh Tiếu Tiếu quen biết hiểu nhau quá trình, nhiều sao giống cố sự bên trong Lương Sơn Bá cùng Trúc Anh Đài a. Diệp Hàn nhớ tới lần thứ nhất gặp phải Đinh Tiếu Tiếu lúc, Đinh Tiếu Tiếu gái giả nam trang bộ dáng, kém chút Mỹ để cho mình hoài nghi mình là cong. Tại đan tháp bên trong, Diệp Hàn tận mắt thấy Đinh Tiếu Tiếu vì phụ thân hắn, vì Thiến Hồ học viện, xa vào đến hạng gì tuyệt cảnh. Mà khi đó, Diệp Hàn mới chính thức giải cô gái này. Nàng không chỉ riêng là một cái thích cười nữ hài, vẫn là một cái dũng cảm đến để cho mình đều kính nể nữ hài tử. Mà giờ khắc này, Diệp Hàn nhìn lấy cái kia làm cho người căm ghét Phượng Cửu Minh, tựa như nhìn đến cố sự bên trong Mã Văn Tài một dạng. Mã Văn Tài mạnh cưới Trúc Anh Đài, Trúc Anh Đài lại chỉ thích Lương Sơn Bá. Cố sự bên trong từng màn, dường như cũng là trước mắt từng màn. Mà duy nhất cùng cố sự bên trong khác biệt là, chính mình cũng không có giống Lương Sơn Bá yêu Trúc Anh Đài một dạng dũng cảm mà lại không sợ địa yêu Đinh Tiếu Tiếu. Chính mình cùng Lương Sơn Bá làm sao có thể một dạng? Trong lòng mình đã có hai người, chỗ nào còn có thể lại dung hạ người khác? Diệp Hàn không tự giác quay người nhìn về phía cách đó không xa Hạ Anh Lạc. Ở nơi đó hắn dường như cảm nhận được một tia u oán tâm tình. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.